Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 339, chờ em tốt nghiệp rồi, anh sẽ lập tức đến nhà em cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, bạn trai đột nhiên xuất hiện, thật sự khiến cô kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chồng, lần này anh ở Hàng Thị bao lâu? Hoàng Linh Vi đút hắn một con tôm bóc vỏ, hỏi. Đại khái là khoảng một tuần đi. Giang Phong vừa thưởng thức món ăn nổi tiếng của Hàng Thị, vừa nói. Hoàng Linh Vi lại hỏi, vậy ngày mai anh muốn đi nơi nào chơi? Giang Phong nghiêm trang nói, anh đi tới đệ nhất danh lam thắng cảnh ở đây, công viên Đầm Lầy, chơi một chút. Hàng Thị còn có cái này sao? Hoàng Linh Vi đăm chiêu suy nghĩ, cũng không nghĩ ra ở chỗ nào Hàng Thị có phong cảnh như vậy. Mãi tới lúc lờ đãng nhìn thấy nụ cười ý vị thâm trường trên khóe môi bạn trai, cô mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, thẹn tới đỏ bừng cả khuôn mặt. Trực tiếp sử dụng tuyệt kỹ Phật Sơn Vô Ảnh Cước, vừa đá vừa nhỏ giọng nói thầm. Đờ, hát, s, c, Giang Phong cười hắc hắc, tăng nhanh tốc độ ăn. Không đến 10 phút đồng hồ sau, Giang Phong đã ăn no bụng, còn Hoàng Linh Vi vì giữ dáng cho nên buổi tối vốn không được ăn khuya, cho nên đã buông đũa từ sớm. Thế là, hai người liền tính tiền rồi rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Phong đã lái xe tới một khách sạn cấp cao nào đó. Hoàng Linh Vi cắn môi một cái, anh không đưa em về trường học sao? Giang Phong tiến tới sát người cô, cười tủm tỉm nói. Chúng ta còn phải đi xem danh lam thắng cảnh, đây chính là địa bàn của em. Nếu như chủ nhân là em không phối hợp, vậy nguyện vọng của anh đâu thành hiện thực được chứ? Hoàng Linh Vi, lúc Giang Phong đang giải quyết thủ tục nhập phòng, một đôi nam nữ đi đến, người đàn ông trực tiếp hỏi. Có phòng nhỏ không? Mỹ nữ quầy lễ tân vừa giúp Giang Phong giải quyết thủ tục nhập phòng, vừa lễ phép đáp. Có, xin chờ một chút. Giang Phong vốn chỉ theo bản năng nhìn sang, nhưng năng lực nhìn mặt nói chuyện của hắn đã quá mạnh. Dù chỉ là lướt qua có 2-3 giây, hắn vẫn có thể nhìn ra chút dị thường. Điểm dị thường này nằm ở người phụ nữ kia, Giang Phong nhìn thấy chút do dự trong ánh mắt của cô ấy. Hiếu kỳ, Giang Phong liền thử kiểm tra thông tin xứng đôi của cặp nam nữ này. Không nhìn thì không biết, nhìn thì kết quả lại khiến người ta giật nảy cả mình. Mắt thấy thủ tục nhập phòng của Giang Phong đã hoàn thành xong, mỹ nữ quầy lễ tân đang định chuẩn bị giúp đôi nam nữ kia giải quyết thủ tục nhập phòng. Giang Phong lại không kịp cân nhắc gì khác, trực tiếp nói với vị khách nữ kia. Mỹ nữ, người đàn ông này là một người đàn ông tốt, cô hãy tha cho anh ấy đi, đừng làm tai họa tới anh ấy. Chu Tiểu Quyên nghe vậy thì giật nảy mình, giả ngu đáp. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Người đàn ông đi cùng với Chu Tiểu Quyên tên là Triệu Văn Phong. Hắn cũng nghe thấy lời nói của Giang Phong, chỉ cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hoàng Linh Vi ôm cánh tay Giang Phong, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Chồng, anh đang làm gì vậy? Giang Phong vỗ vỗ tay bạn gái trấn an, nhìn về phía Chu Tiểu Quyên nói. Mỹ nữ, thật ra trong lòng cô hẳn là hiểu rõ lời tôi nói. Sở dĩ cô biến thành dạng này đúng là do cha nam làm hại. Nhưng cô cũng không thể trả thù lung tung được. Người đàn ông này đã theo đuổi cô nhiều năm, đối xử với cô cũng không tệ. Kể cả cô không thích người ta, thì cũng không cần phải trả thù làm gì cả. Chu Tiểu Quyên sắc mặt đại biến, nhìn Giang Phong, lại nhìn Triệu Văn Phong, sau đó không nói tiếng nào, lập tức xoay người rời đi. Cố Diệp vừa chơi hiểu Văn Phong ngây người, hắn căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy Chu Tiểu Quyên xoay người rời đi, hắn vội vàng gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Quyên, em chờ tôi một chút đi. Vừa dứt lời, hắn liền hỏi lấy lại thẻ căn cước ở chỗ quầy lễ tân, muốn nhanh chóng đuổi theo. Giang Phong đúng lúc lên tiếng, nói, anh còn dám đuổi theo sao? Anh chán sống rồi à? Nghe vậy, Triệu Văn Phong lập tức thu lại bước chân, nhìn Giang Phong, nói, người anh em à, đây là có chuyện gì vậy chứ? Cậu vừa mới nói cô ấy muốn trả thù tôi. Sao có thể như vậy được? Người trong cuộc đã không còn ở đây, Giang Phong cũng không làm trò bí hiểm nữa, gọn gàng dứt khoát nói. Cô ấy bị lây nhiễm virus HIV, là do một tên đàn ông cặn bã lây cho cô ấy. Bây giờ cô ấy cực kỳ hận thù thế giới này, hận thù tất cả đàn ông. Anh đã hiểu chưa? Lời này vừa nói ra, Hoàng Linh Vi, mỹ nữ quầy lễ tân và Triệu Văn Phong đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là Triệu Văn Phong vừa mới chuẩn bị thuê phòng cùng cô ta, mồ hôi lạnh đã chảy đầy người. Nghi ngờ trong lòng cũng từng cái một được gỡ, Khó trách trước đây dù có theo đuổi thế nào cô ta cũng không có phản ứng gì. Thái độ gần đây lại đột nhiên thay đổi. Vậy mà còn trực tiếp hẹn hắn ra đây thuê phòng. Cách Trương.